Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 375, trở về vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình không chỗ sâu, mà chủ thoát ly phong ấn, đáng sợ uy áp để tuyệt đỉnh cường giả đều đang run sợ. Đậu Đậu nhìn cách đó không xa bóng người, cho dù là đỉnh phong trạng thái ma chủ, nàng cũng không có chút nào e ngại, ma chủ xuất hiện ở trước mặt nàng. Ma chủ vẫn là Mạc Cửu Nhi bộ dáng, để bọn hắn trốn càng xa càng tốt. Rút lui, Đậu Đậu hạ lệnh về sau thiên cung cường giả ảo ảo rút lui, tinh không chỗ sâu biến đến yên tĩnh. Ma chủ nhìn lấy Đậu Đậu thản nhiên nói, người cũng mau chóng rời đi, nơi này có ta. Đậu Đậu ánh mắt yên tĩnh nói, nếu là tổ tà thần thật buông xuống ta còn có thể giúp ngươi. Không cần, ma chủ khinh miệt cười nói. Đậu Đậu không có trở lại về thiên cung nghỉ ngơi, nàng lưu tại vị diện thông đạo phụ cận, nếu như đằng sau xuất hiện biến cố, nàng có thể ngay đầu tiên xuất thủ. Trong tay nàng có chấn thiên ấn cùng chiêu yêu phiên, có hai món chí bảo này tại, cho dù là ngộ đến địa giai chúa tể, Đậu Đậu cũng có ứng phó năng lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, ma chủ nhìn về phía Đậu Đậu, ngươi thì không muốn biết có liên quan đến ngươi phụ mẫu tin tức. Đậu Đậu ánh mắt yên tĩnh, lạnh nhạt nói, bọn họ trở về ta tự nhiên có thể biết, phụ thân ngươi rất lợi hại, hắn tại Nguyên Hải tham gia vị diện đại chiến, nghiền ép các đại vị diện đứng đầu cường giả. Ma chủ tự mình nói. Đậu Đậu mặt ngoài không quan tâm, tâm lý lại hy vọng ma chủ có thể tiết lộ thêm có quan hệ phụ mẫu tin tức. Bỗng nhiên, vị diện thông đạo vặn vẹo, có sinh linh mạnh mẽ vượt giới mà đến. Đậu Đậu trong đôi mắt phản chiếu lấy u ám bóng người, nàng có thể cảm giác được viễn siêu địa giai chúa tể lực lượng cường đại tổ ta thần vượt giới mà đến. U sương mù bao phủ tinh không chỗ sâu, Đậu Đậu toàn thân phóng thích ra nóng rực ánh sáng, như là mặt trời chiếu sáng thiên địa. Ma chủ chân đạp hắc liên, mặt mũi tràn đầy tà mị nụ cười, đối mặt tổ ta thần, vẫn như cũ thong dong. Ma chủ, lãnh u âm thanh vang lên, vô số ngôi sao đều tại lay động, u sương mù phun trào, có màu đen dựng thẳng mắt tản ra u quang, cái kia mắt đen so tinh thần to lớn hơn, tổ ta thần thân thể có thể nghĩ, bóng người càng là chật ních vị diện thông đạo, đáng sợ uy áp đập vào mặt. Ma chủ lộ ra trêu tức nụ cười, người vẫn là không chịu nổi dụ hoặc đi tới nơi này. Ngươi gạt ta, chấm, tổ ta thần thanh âm mang theo lửa giận, ma chủ diễu diễu nói, chúng ta ước định ngươi giúp ta đoạt lại vĩnh hằng vị diện, có vẻ như là ngươi vi phạm ước định, ngươi muốn thôn phệ vĩnh hằng. Lợi dụng lẫn nhau thôi, tổ ta thần mắt đen mang theo sát ý, ma chủ dậm chân hướng về phía trước ngập trời ma vụ cùng tổ ta thần u sương mù địa vị ngang nhau, hai đạo lực lượng cường đại gần là đối với trì tinh không liền đang run rẩy. Đậu Đậu tại phụ cận tay nàng cầm chấn thiên ấn cùng chiêu yêu phiên tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tổ tà thần sử dụng tử vong ngưng thị, trong tròng mắt đen u quang phun trào, một đạo u quang kéo phá không gian, trong chớp mắt ma chủ thân thể thì bị xuyên thủng. Đậu Đậu đôi mắt ngưng lại, nàng có thể cảm giác được cái kia đạo u quang khủng bố, nhưng là ma chủ rất mạnh, không có khả năng tùy tiện liền bị tổ tà thần miểu sát. U quang rơi vào ma chủ trên thân, tuy nhiên xuyên thủng thân thể của nàng, đến bộ kia thân thể như là hắc động, có thể thôn phệ tổ tà thần năng lượng. Ma chủ thân thể rất nhanh khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nguồn gốc từ hư vô, có thể đem bất luận cái gì năng lượng hóa thành hư vô. Tổ ta thần thản nhiên nói, người nói người muốn hủy đi thế giới này, người bây giờ có năng lực này, đã người không nguyện ý, vậy ta thay ngươi để hoàn thành. U trong sương mù sinh ra ngàn vạn mắt đen, vô số u quang hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Quảng cáo, tổ ta thần muốn hủy đi vĩnh hằng vị diện. Đậu Đậu thấy thế, nàng quả quyết tế ra chấn thiên ấn, tinh không chỗ sâu xuất hiện bình chướng, u quang rơi vào bình chướng phía trên, như là máng xối tại mặt biển, nổi lên gợn sóng. Ma chủ biết Đậu Đậu không chống được thời gian quá dài, trực tiếp đưa tay kết ấn, trước người xuất hiện màu đen ấn ký, như là hắc động, cũng đang không ngừng phóng đại. Cái kia đạo ấn ký xây dựng ra thông đạo như là hắc nguyên, sâu không thấy đáy, liền linh hồn đều có thể thôn phệ. Tổ tà thần phát giác được nguy cơ, theo trong tròng mắt đen đưa ra u quang rơi ở trong đó đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tổ tà thần biết ma chủ muốn phong ấn hắn, si tâm vọng tưởng, u trong sương mù đưa ra vô số đạo mặt quỷ khô lâu, đó là lấy ức vạn sinh linh làm tế, tiếng kêu rên vang vọng tinh không, như là luyện ngục, năng lượng kinh khủng đang khuếch tán. Triệu yêu phiên tại Đậu Đậu trước người chập chờn, vô số yêu hồn theo trong hư không tuôn ra, nàng cưỡng ép thôi động chấn thiên ấn ra cố bình chứng, hai con mắt đỏ bừng, khóe miệng chảy máu, thậm chí đang tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Mà chủ tế ra ngưng tụ hư không có ấn ký, cái kia đạo ấn ký như là hắc động, thôn phệ lấy dọc theo đường tất cả năng lượng, vô luận là u quang vẫn là mắt đen, đều bị thôn phệ, đều trở về trạng thái hư vô. Ha ha, tổ ta thần phát ra khinh thường tiếng cười. Hắn hiển lộ ra chân thân, đó là thân cao vạn trượng cự nhân, trên thân trải rộng đôi mắt, tất cả đôi mắt đều tại đồng thời trợn lên, trong chốc lát như là màu đen mặt trời, tinh không chỗ sâu nổi lên gợn sóng. Quy tắc trật tự tất cả đều hỗn loạn, Tổ Tà Thần không có ngạnh kháng cái kia đạo ấn ký, hắn thuấn di đến bình chướng phụ cận, nắm tay vung ra, u quang như màu đen mặt trời rơi xuống, bình chướng tại chỗ phá nát. Phốc, đậu đậu tại ho ra máu. Bình chướng bị nổ nát trong nháy mắt, nàng tụ trọng thương, chấn thiên ấn phía trên trải rộng vết nứt. Tổ Tà Thần không có lựa chọn cùng ma chủ chính diện chống lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm dưới trời sao thế giới, hắn muốn hủy diệt vĩnh hằng văn minh truyền thừa. Đậu đậu thấy thế, hai con mắt đỏ bừng, nàng giơ lên chiêu yêu phiên, muốn ngăn cản Tổ Tà Thần. Ma chủ không có xuất thủ, nàng lựa chọn đem tinh không chỗ sâu hư không có ấn ký thu hồi thể nội. A, đậu đậu thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, dường như kim sắc mặt trời, chiếu rọi tinh không, vô số cường giả nhìn đến trong đêm tối ánh sáng, ào ào cầu nguyện. Nàng dùng hết toàn lực ném ra chiêu yêu phiên, chiêu yêu phiên mang theo huyết sắc quang mang bay ra, chiêu yêu phiên chỗ đến, không gian ngưng kết trong nháy mắt hóa thành một cây ngàn trượng cự mâu. Tổ Tà Thần thấy thế, trực tiếp một cái tay tiếp được chiêu yêu phiên, sau đó bỗng nhiên dùng lực chiêu yêu phiên bắt đầu vặn vẹo, vô số yêu hồn theo tiêu tán. Chiêu yêu phiên vặn vẹo đồng thời, Tổ Tà Thần bị giam cầm ở tại chỗ, đậu đậu tiếp lấy tế ra chấn thiên ấn, hai kiện chí bảo đều rơi vào Tổ Tà Thần trên thân. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn thiên ấn phía trên vết nứt càng ngày càng lớn, chiêu yêu phiên cũng nhanh bị bẻ gãy, đậu đậu đang không ngừng ho ra máu, huyết quang hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm. Ma chủ phóng tới Tổ Tà Thần. Cái sau phát giác được nguy hiểm, toàn thân trải rộng hắc ám đường vân, đáng sợ năng lượng để tinh không chỗ sâu không gian đều phá nát, vô số ngôi sao chôn vùi. Oanh, chấn thiên ấn phá nát, chiêu yêu phiên ngay sau đó bẻ gãy. Tổ Tà Thần muốn phải thoát đi nơi đây, ma chủ lại vọt tới hắn phụ cận, không chút do dự thôi động hư không có ấn ký, cái kia đạo ấn ký tại trong cơ thể nàng, cũng liền mang ý nghĩa, ma chủ muốn cùng Tổ Tà Thần cùng một chỗ bị phong ấn. Trong tinh không xuất hiện hư vô hắc động, thôn phệ chung quanh tất cả, ngay cả ánh sáng đều không thể bỏ trốn. Đậu đậu kéo lấy trọng thương thân thể rời xa nơi đây, nàng xem thấy Tổ Tà Thần tại trong lỗ đen dãy rụa, sau cùng bàn tay của hắn biến mất tại trong lỗ đen, chỉ để lại không cam lòng gào thét. Đây không phải phong ấn, ngươi cái này tên điên, lại muốn lôi kéo ta theo ngươi chôn cùng. Tổ Tà Thần thanh âm gần như điên cuồng. Đậu đậu đôi mắt ngưng lại, nàng khó có thể lý giải được ma chủ chọn loại phương thức này kết thúc. Ma chủ âm thanh vang lên, hết thảy chúng sinh, theo trong hư vô đến, chúng ta trở về hư vô về sau, phân giải ra năng lượng hẳn là có thể duy trì phương này vị diện vận hành, hy vọng đó là các ngươi muốn tương lai. Làm hắc động biến mất lúc tinh không quay về yên tĩnh, đậu đậu nhìn lấy trống rỗng tinh không, có chút không biết làm sao, không biết ma chủ là có công vẫn là từng có. Đậu đậu không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, nàng có chút mỏi mệt chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng là nàng bỗng nhiên phát giác được năng lượng bàng bạc xuất hiện. Cái kia cỗ rồi rào sinh cơ theo trong hư vô xuất hiện. Nguyên bản trật tự chỉ có thể duy trì 10 vạn năm, nhưng là cỗ này sinh cơ hiện lên về sau trật tự mới có thể duy trì thời gian dài hơn, đậu đậu nỉ non nói. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Đậu đậu ngoái nhìn về phía vị diện thông đạo, chỗ đó không có động tĩnh, không khỏi lắc đầu. Tổ Tà Thần được giải quyết về sau, vĩnh hằng vị diện nguy cơ cuối cùng kết thúc, Trần Dĩnh các nàng đuổi tới tinh không chỗ sâu nghênh đón đậu đậu trở lại về thiên cung tĩnh dưỡng. 10 năm về sau, đậu đậu khôi phục đỉnh phong. Đi qua lần trước chiến dịch, thực lực của nàng tăng lên trên diện rộng, thể nội đạo quả đã hóa thành đạo thai, cách chúa tề cảnh giới còn kém tới cửa một chân. Đậu đậu có thể có cơ hội đột phá tuyệt đỉnh, càng nhiều nguyên nhân là ma chủ cùng Tổ Tà Thần năng lượng tán ở phiến thiên địa này, tầm bổ ra đại lượng cường giả. Chúng sinh đều biết 10 năm trước thiên địa dung chuyển, tất cả mọi người tưởng rằng thiên đế chu sát vực ngoại chi địch, cho nên thiên đế uy danh càng ngày càng thịnh. Thiên cung chủ điện, đậu đậu ngồi tại chỗ cao. Chúng thần tiên tại làm báo cáo công tác báo cáo. Tới gần giữa trưa, hội nghị kết thúc, đậu đậu trở lại cung điện, Trần Dĩnh đi vào nàng bên cạnh. Đậu đậu, ngươi tiểu cô hỏi ngươi chừng nào thì trở về xem một chút. Đậu đậu cười trả lời, cô ta gần nhất trong lúc rảnh rỗi, chúng ta về thăm nhà một chút đi. Trần Dĩnh cười gật đầu, ta đi thông báo Trần Tô cùng Trần Đồng, bọn họ cũng rất nhiều năm không có trở về qua. Tốt, mọi người thật lâu không có tụ qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đậu đậu căng cứng khuôn mặt hiện lên mỉm cười, thân là thiên đế, nàng không có buông lỏng thời gian, hiện tại giải quyết Tà Thần vị diệt mới có thời gian nghỉ ngơi. Trần Giao cùng Trần Dĩnh không muốn đậu đậu lớn như vậy áp lực, lúc này mới đề nghị nàng trở về xem một chút. Bác Hoang, Trần Gia. Tiên vụ bao phủ, sinh cơ nồng đậm, Trần Hạo cùng Tạ Nhã nhìn đến Trần Tô cùng Trần Đồng, Trần Tô cùng Trần Đồng cũng đều tự thành nhà, bọn họ mang theo gia quyến, Trần Phàm cùng Tần Di bọn họ đều mang gia quyến. Trần gia theo nguyên bản Hắc Thạch thành tiểu gia tộc đã phát triển số lượng bách tộc người đại gia tộc mà lại bị tôn xưng là đế tộc các phương kính ngưỡng. Trần Tiểu Đậu đi vào phụ mẫu sân nhỏ, nàng mỗi lần đều sẽ tới nhìn xem, thì giống mẫu thân một dạng, đem nơi này làm thành nhà của mình, cảm thấy rất buông lòng. Đường Nguyên thích nhất Đậu Đậu, trông thấy nàng trở về thân mật lôi kéo cháu gái nói chuyện phiếm tản bộ. Trần Uy cùng Trần Nghiêm tổ chức bọn tiểu bối tế bái tổ tiên, Trần Thiên Nam bài vị cũng ở phía trên, hắn tuy nhiên bỏ mình, nhưng không có triệt để chết đi. Trần Thiên Nam mệnh số đã hết, hồn phách đến U Minh địa phủ phán quan cũng không biết như thế nào cho phải, cho dù là Minh Chủ cũng không dám quyết định. Bởi vì hắn là Trần Mục Gia Gia, Minh Chủ không dám tùy tiện để hắn luân hồi chuyển thế, liền để Trần Thiên Nam tại địa phủ nhận chức chờ Trần Mục trở về làm quyết định. Trần Thiên Nam cũng ưa thích địa phủ bên trong công tác tại Trần Gia hắn không có chuyện để làm, phản mà đi tới địa phủ về sau tâm tình biến đến thoải mái rất nhiều. Ban đêm, mọi người tại diễn võ trường tụ hội. Đậu Đậu từ Thiên Cung mang đến Quỳnh Tương Ngọc Lộ, Trần Hạo cùng Trần Hãn hai huynh đệ chuẩn bị đại lượng mỹ thực, mọi người nâng chén uống, uống từng ngụm lớn tửu, ngoạm miếng thịt lớn, vừa nói vừa cười tiếng hoan hô không ngừng. Trần gia đèn đuốc sáng trưng, sáng sớm, Trần Tiểu Đậu cáo biệt Trần gia tộc nhân, thân là thiên đế, nàng có rất nhiều sự tình phải xử lý, cho dù không có việc gì cũng phải vì khả năng xuất hiện nguy cơ làm chuẩn bị, không thể nghỉ ngơi thời gian quá dài. Tất cả mọi người minh bạch Đậu Đậu khó xử. Đường Nguyên trong hốc mắt hiện ra lệ quang, Trần Dĩnh an ủi. Mẹ, ngài không cần lo lắng, ta sẽ hầu ở Đậu Đậu bên người, trợ giúp nàng. Dĩnh Dĩnh, người có hay không ưa thích đối tượng, đây mới là mẹ ngươi quan tâm. Quảng cáo, Trần Nghiêm lấy Đường Nguyên danh nghĩa hỏi thăm, Trần Dĩnh nhíu mày, cái này sao ta ngược lại thật ra còn không có biện pháp, tiểu muội ngươi có sao? Trần Giao bị hỏi về sau, mặt không biểu tình, nàng trêu khẽ bên tai sợi tóc. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, chủ yếu cũng không người nào dám truy ta. Chấm, ha ha ha, Trần Dĩnh nhịn không được cười to. Hai tỷ muội cộng đồng tiến về Thiên Cung, Trần Nghiêm cùng Đường Uyển hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng. Trong nhà chỉ có Đại Tráng bồi lấy bọn hắn, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tuy nhiên được đưa về tới, nhưng là bọn họ ưa thích bốn phía đùa giỡn, rất ít về nhà. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến, chỉ chớp mắt lại là mười mấy năm qua đi. Tinh không chỗ sâu, vị diện thông đạo xuất hiện vặn vẹo, hai đạo vĩ ngạn bóng người buông xuống, tam giới đều đang chấn động, vô số cường giả bị bừng tỉnh. Thiên Cung, Trần Tiểu Đậu ngẩng đầu, nàng có thể cảm giác được quen thuộc ba động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở lại Vĩnh Hằng vị diện, hai người bọn hắn thu liễm khí tức sau đó xem xét vị diện tình huống, rất nhanh liền biết nơi này xảy ra chuyện gì. Trần Tiểu Đậu trong nháy mắt liền đi tới tinh không chỗ sâu, nàng nhìn qua Trần Mục cùng Khương Phục Tiên, nhìn lấy bọn hắn, trong miệng nhẹ giọng hô. Cha cha, mẹ thân, Trần Mục biết Trần Tiểu Đậu những năm này gánh vác gánh nặng, rất là tự trách hắn cùng Khương Phục Tiên đi vào thân nữ nhi bên cạnh, đồng thời ôm ấp nàng. Người một nhà ôm nhau, Trần Tiểu Đậu hốc mắt nổi lên gợn sóng, nàng từ nhỏ đến lớn, đều không có như vậy không kìm chế được nỗi nòng qua. Khương Phục Tiên có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lúc trước không nên đem Vĩnh Hằng vị diện cục diện rối rắm giao cho nàng. Đậu Đậu, là mẹ không tốt, để ngươi chịu khổ. Đậu Đậu, là cha không tốt, không, Đậu Đậu lấy phụ thân cùng mẫu thân làm vinh. Đậu Đậu trong mắt lóe ánh sáng sáng, nhìn lấy hiểu chuyện nữ nhi Trần Mục trong mắt tràn đầy tự hào. Cha cũng vì ngươi kiêu ngạo. Khương Phục Tiên trong mắt tràn đầy hoan hỉ, Trần Tiểu Đậu trên người áp lực biến mất không thấy gì nữa, nàng thoải mái cười to, là nàng thành là thiên đế sau cười vui vẻ nhất một lần. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở lại về Thiên Cung, thần tiên đại năng biết được bọn họ trở về ào ào đến đây chúc mừng, Trần Dĩnh ôm lấy Trần Mục khóc đỏ mắt, Trần Giao cùng Khương Phục Tiên trò chuyện những năm gần đây chuyện phát sinh. Các nàng cũng khoe phần thưởng Đậu Đậu, Trần Tiểu Đậu rúc vào Khương Phục Tiên trong ngực. Thủy Kỳ Lân bọn họ lần lượt đến đây chúc mừng, tất cả mọi người rất vui vẻ, bởi vì có Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tại thì không cần lo lắng vực ngoại chi địch. Tiểu Thất hiện tại là Thủy Linh Linh đại cô nương, nàng đi vào Trần Mục bên người. Tam ca ta cùng Tiểu Côn đang chuẩn bị cử hành hôn lễ, ngươi về tới thật đúng lúc. Tiểu Côn biến ảo thành hình người, anh tuấn tiêu sái, Trần Mục cười gật đầu. Yên tâm đi Thất Thất, đến lúc đó ta theo ngươi Phục Tiên tỷ tỷ đều sẽ tới. Tốt a, Tiểu Thất cao hứng bắn. Khương Phục Tiên cười đề nghị, Tiểu Thất hôn lễ của các ngươi không bằng tại Trần gia cử hành. Tốt a, Thất Thất chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Trần Mục cười gật đầu, vừa vặn mượn Tiểu Thất cùng Tiểu Côn hôn lễ, còn có thể mời các lộ thần tiên cùng bằng hữu đến Trần gia tụ hội, mừng vui gấp bội. Bọn họ thương lượng xong thời gian, Tiểu Côn cùng Tiểu Thất lập tức trở về chuẩn bị hôn lễ. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tiếp tục tiếp kiến cường giả tiền bối, bọn họ làm xong về sau, liền dẫn Trần Tiểu Đậu tiến về Tinh Không Tản Bộ, người một nhà trò chuyện việc thường ngày. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.